Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 613, sơ bộ tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương không thể nghi ngờ là phi thường cẩn thận, địa phương độ kiếp đúng là muốn thời khắc cuối cùng rồi quyết định mới an toàn nhất. Nó đối ngoại bộ lo lắng không lớn, chủ yếu là Khổng Tước yêu tộc nội bộ, khẳng định có rất nhiều tộc nhân không hy vọng nhìn thấy Mỹ công tử có thể độ kiếp thành thần đưa tiễn phụ thân. Mỹ công tử ngồi ở trên ghế salon suy tư một lát, rốt cục nàng hay là nhấn cái kia hắn lưu lại thông tin trang bị ất nhanh, liền được đáp lại. Bởi vì là cự ly xa, chỉ có thể là thông chi đối phương sẽ mặt lại cũng không có thể trực tiếp trò chuyện. Ngân quang lấp lóe, Mỹ công tử lặng yên ra phủ đệ, lúc xuất hiện lần nữa đã ở trong thành trong góc vắng vẻ, hai lần truyền tống đằng sau, thình lình đã lần nữa đi tới gia lý học viện ngoài cửa cái kia quen thuộc trong góc. Thân ảnh cao lớn đã đợi ở nơi đó, mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng, nhưng khi Mỹ công tử nhìn thấy hắn thời điểm không khỏi có chút thất thần, bởi vì hôm nay hắn lại mang lên trên cái kia đã từng mặt nạ. Người tựa hồ là quen thuộc người xa lạ, có thể mặt nạ kia lại là thật quen thuộc a, nàng đã từng không biết bao nhiêu lần muốn lấy xuống mặt nạ kia mà không được thẳng đến hắn. Chết đi, Đường Tam cười khổ nói. Nếu như ngươi sẽ cho rằng loại trạng thái này ngươi lại càng dễ tiếp nhận, vậy ta liền hay là mang theo mặt nạ đi, liền hay là tu la, được không? Mỹ công tử trong đôi mắt lộ ra vẻ phức tạp nhưng lại vẫn lắc đầu một cái. Tự bỏ, ngươi chính là ngươi, ngươi hay là tháo mặt nạ xuống đi. Chỉ là ta tiếp nhận ngươi bây giờ khả năng còn cần một đoạn thời gian. Đường Tam đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra chính mình khuôn mặt anh Tuấn. Nhìn xem hắn nhu hòa ánh mắt, Mỹ công tử tâm thần không tự chủ liền an ổn mấy phần, nói. Phụ thân nói để ta lựa chọn địa phương độ kiếp, ta đưa ra trên Vô Tận Lam Hải độ kiếp, nhưng nó lại nói bởi vì lúc trước có hải thần xuất hiện qua, lo lắng sẽ có phong hiểm. Làm sao bây giờ quảng cáo? Nghe nàng kiểu nói này, Đường Tam lập tức mừng rỡ, nàng vẫn tin tưởng chính mình, nếu không cũng sẽ không nghe chính mình liền lựa chọn ở trên biển độ kiếp, cho nên, hiện tại mặc dù nàng vẫn còn có chút không cách nào hoàn toàn tiếp nhận chính mình cái này tốc thế nhân duyên, nhưng trên thực tế, nàng là tin tưởng mình chính là Tu La, cũng tin tưởng mình sẽ không hại nàng. Đường Tam nói, cái này không khó giải quyết, ngươi có thể nói cho phụ thân ngươi, kỳ thật lúc trước hải thần chính là vì ngươi mà đến. Ngươi khi còn bé một lần đi bờ biển thời điểm, trong lúc vô tình làm quen hải thần, cho nên, ngươi thời điểm độ kiếp, hải thần sẽ ở trong biển rộng coi chừng ngươi, cho nên, tại trong biển rộng độ kiếp mới là an toàn nhất. Lúc cần thiết ta có thể lấy biển thần sứ giả thân phận tại bên cạnh ngươi. Ta có biện pháp để hắn tin tưởng ta có thể đại biểu hải thần. Nghe hắn giảng thuật, Mỹ công tử không khỏi thoáng có chút hoảng hốt, hắn là Tu La, hắn thật là Tu La, loại này giọng nói chuyện chính là như vậy, vô luận là như thế nào nan đề, đến hắn nơi này tựa hồ cũng có thể dễ như trở bàn tay giải quyết dễ dàng. Tốt, độ kiếp ước chừng sẽ ở sau 5 ngày tiến hành, chính là đang chọn lựa vị trí tộc trưởng trước, sau đó mang theo thành thần chi thế tuyên bố ta kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng. Tốt, ta có thể một mực đi theo bên cạnh ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền lấy biển thần sứ giả thân phận, Đường Tam hỏi, Mỹ công tử nhìn hắn một cái cuối cùng vẫn là gật đầu. Đường Tam lập tức vui mừng quá đỗi, vậy liền quá tốt rồi, chỉ có đi theo bên cạnh ngươi ta mới có thể yên tâm. Ta cũng sẽ làm một chút chuẩn bị, lấy bảo đảm hoàn toàn. Người mấy ngày nay nhiều nếm thử đối với thánh diễm đao điều khiển, lấy thánh diễm đao đặc tính có thể dẫn động tu la thần kiếm kiếm ý, gặp được không cách nào chống cự lôi kiếp lúc ngươi liền dùng tu la thần kiếm kiếm ý đi giải quyết. Đến lúc đó ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, lôi kiếp không chỉ là khảo nghiệm cũng là cơ duyên, rất lớn cơ duyên. Cho nên, không cần đem lôi kiếp toàn bộ đánh tan, mà là muốn trình độ nhất định tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, đây là một cái do người đến thần quá trình thuế biến, quá trình này đối với tương lai của ngươi sẽ rất trọng yếu. Không cần, ta mới không cần bị đánh rất khó coi. Mỹ công tử mân mê môi đỏ nói ra, Đường Tam sừng sốt một chút, bật cười nói, để cho ngươi tiếp nhận nhất định lôi kiếp cũng không phải để cho ngươi chịu bổ, ngươi chỉ cần trình độ nhất định đem kiếp lôi lực lượng đi vào trong cơ thể mình đến kích thích huyết mạch là có thể. Mỹ công tử ngẩn người, khuôn mặt đỏ lên, biết rồi, cái kia 3 ngày sau chúng ta ở chỗ này gặp ta đến lúc đó thông qua đưa tin thông chi ngươi, đoán chừng liền muốn dẫn ngươi đi gặp cha ta, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, không có vấn đề. Đường Tam gật gật đầu, trải qua những ngày này chỉnh đốn, trạng thái của hắn bây giờ cũng đã cơ bản điều chỉnh xong. Mấy ngày nay hắn một mực tại nếm thử chính mình siêu cấp huyết mạch cũng tại thích ứng siêu cấp huyết mạch đối với mình thân thể cải thiện cùng biến hóa. Cả người tu vi nhìn qua tựa hồ đã đến trần nhà, nhưng sức chiến đấu lại là càng ngày càng tăng, hắn hiện tại lực lượng sẽ phải so với lúc trước vừa đi tổ đình thời điểm mạnh hơn nhiều. Vậy ta đi rồi, Mỹ công tử nói ra. Được rồi, Mỹ tỷ gặp lại. Đường Tam Bồi Tiếu nói ra. Nghe hắn gọi chính mình Mỹ tỷ, Mỹ công tử trên mặt rốt cục toát ra mỉm cười, gật đầu, lại có chút tiểu kiêu ngạo hất cằm lên, dưới thân ngân quang lấp lóe, truyền tống mà đi. Nàng đi, Đường Tam thở dài một hơi, dùng sức huy động một chút nắm đấm. Mặc dù hắn cũng không xác định có phải hay không lại nhận kiếp trước ảnh hưởng, để Mỹ công tử tại một thế này đối với mình độ chấp nhận cũng không tệ lắm. Nhưng nàng chịu tìm đến mình đồng thời tiếp nhận trợ giúp của mình, liền mang ý nghĩa nàng đã cơ bản công nhận Tu La chính là Đường Tam chuyện này. Tiếp xuống chính là ở chung được, chỉ cần có thể từ trước đến nay nàng cùng một chỗ, Đường Tam tâm chính là an tâm, hắn không có chút nào sốt ruột, nhiều năm như vậy cũng chờ cũng không kém trong thời gian ngắn này mà. Đồng dạng là truyền tống trở về tới Hoàng Kim Sơn Cốc. Từ tổ đình trở về có kém không nhiều 20 ngày thời gian, thu hoạch trên cơ bản đã cho cười không sai biệt lắm. Thất thải thiên hỏa dịch đúng là đồ tốt, luyện chế ra tới diệt thần nỗ hiện tại tên hồng các thiếu nữ đã sơ bộ có thể ứng dụng. Thu hoạch lớn nhất hay là thời không đạo tiêu, thứ này mặc dù bây giờ còn không có cách nào hoàn toàn phát huy ra tác dụng, nhưng rơi vào đã từng thân là một đời thần vương Đường Tam trong tay, tuyệt đối có thể ứng dụng gian lận biến vạn hóa năng lực tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thất thải thiên hỏa dịch cũng vô pháp trực tiếp thay đổi nó, nhưng bằng mượn nhiệt độ siêu cao thiêu đốt lại thêm Đường Tam thần thức xâm nhiễm, từng giờ từng phút còn có thể đối với nó tiến hành một chút cải biến, dần dần biến thành Đường Tam cần bộ dáng, chỉ là quá trình này còn cần dài đằng đẵng. Cải thiện tốc độ sẽ theo thất thải thiên hỏa dịch tăng cường cùng Đường Tam thần thức tăng lên mà phát sinh biến hóa. Quảng cáo, tựa như lần này Đường Tam thần thức tại chất biến đằng sau, đối với nó cải thiện liền rõ ràng nhiều một chút. Tốc độ tăng nhanh không ít, để Đường Tam đối với nó ứng dụng cũng dễ dàng một chút. Chỉ bất quá cái đồ chơi này cũng không thể luôn luôn dùng thần thức đi thai nghén, nó chậm chạp hiệu quả thật là đáng sợ, chủ yếu là quá chậm trễ thời gian. Thất thải thiên hỏa dịch thiêu đốt mặc dù cũng nhận chậm chạp ảnh hưởng, nhưng tương đối mà nói ảnh hưởng trình độ cũng không lớn, bởi vì nó chỉ là bảo trì nhiệt độ cao là được rồi, vô luận tốc độ như thế nào, nhiệt độ cao bảo trì ở nơi đó, thời gian dài tự nhiên là sẽ trên thời không đạo tiêu lưu lại vết tích. Siêu cấp huyết mạch mang cho Đường Tam biến hóa cũng là to lớn, từ khi siêu cấp huyết mạch ngưng tụ thành hình về sau, Đường Tam thời khắc đều có thể cảm nhận được chính mình muốn đối mặt lôi kiếp. Cái này dĩ nhiên không phải thúc giục hắn thành thần, mà là vị diện này trong lúc vô hình liền muốn mượn nhờ lôi kiếp đem hắn hủy diệt mới là thật. Cũng may mắn thần thức của hắn đủ cường đại, mới có thể ngăn chặn tự thân khí tức không bị lôi kiếp quang lâm. Hiện tại Đường Tam đông đảo huyết mạch lạc ấn, đều nhận cái này siêu cấp huyết mạch ảnh hưởng ở không ngừng tiến hóa, đều không cần lại hấp thu đồng loại huyết mạch chi lực liền đã riêng phần mình hướng phía cấp 9 đỉnh phong phương hướng đi tới. Một khi hắn tất cả huyết mạch chi lực đều đạt tới cấp 9 đỉnh phong trình độ, như vậy, hắn cũng vô pháp ngăn trở mình muốn độ kiếp rồi. Cho nên, hắn nhất định phải tại thời gian này đến trước cho mình làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.